Thái Dương thần tử sắc mặt quái dị, hắn nhìn khuôn mặt âm trầm của Quan Chi tử, lại nhìn ánh mắt đầy sát ý của Ám Chi tử. Cổ Trần, ngươi sẽ chết rất khó coi. Ám Chi tử âm lãnh nói. Nghe hắn nói như thế, Cổ Trần khinh thường đáp, một thứ đen thùi lùi, mới nhìn đã muốn nôn, thôi ngươi tỉnh lại đi, ta không thèm ăn ngươi đâu. Nhưng mà Quan Chi tử này, trông ngươi có vẻ ngon miệng quá, không biết ăn một chùm ánh sáng sẽ có vị thế nào nhỉ? Cổ Trần lẩm bẩm, không hề để ý sắc mặt của Quan Chi tử càng ngày càng đen, trong mắt lộ ra sát ý nồng nặc. Quang Minh lĩnh vực. Quan Chi tử nổi điên thật sự, hắn đưa tay đánh tới một đoàn sáng, cả vùng trời chói lọi. Ánh sáng vô tận thể hiện đặc trưng của bọn hắn, nơi nào có ánh sáng, nơi đó có Quang Minh thần tộc. Phía sau lưng Quan Chi tử xuất hiện một đôi cánh thánh khiết, nó đang vũ động nhẹ nhàng rót hàng loạt tia sáng xuống dưới, chúng xen lẫn vào nhau tạo thành một màn sáng bao phủ Cổ Trần. Hắc ám lĩnh vực. Một bên khác, Ám Chi tử động thủ, hai đại thần tử liên hợp lại với nhau, ánh sáng cùng hắc ám, hai lĩnh vực chồng lên nhau tiến hóa thành một cảnh giới cực kỳ kinh khủng. Quang ám hợp nhất, hỗn nguyên vô cực. Lôi Trạch kinh hô, nhìn hai đại lĩnh vực hợp nhất tạo ra một thế giới u ám đáng sợ, mang theo khí tức hủy diệt vạn vật trấn áp xuống. Hỗn độn. Cổ Trần kinh ngạc, nhìn hỗn độn thế giới đang đè về phía mình. Hắn không chút kinh hoảng, ngược lại còn tỏ ra nóng lòng muốn thử, cả người hắn chấn động, sau lưng cũng xuất hiện một thế giới u ám. Một hỗn độn thế giới khác hiện lên khiến tất cả sợ ngây người. Sao có thể? Quan Chi tử, Ám Chi tử trợn mắt nhìn thế giới mà Cổ Trần thi triển ra, trông cực giống với hai lĩnh vực hợp nhất của hai người. Cũng là một thế giới u ám, như hỗn độn vô minh lúc đất trời còn chưa khai mở. Ầm ầm. Hai thế giới va vào nhau tạo ra rung chấn cực lớn. Một cổ năng khủng khiếp bộc phát, liên tục quét ngang xung quanh. Năng lượng cường đại đó tàn phá bừa bãi, khiến đám thần tử đang vây xem không thể không tránh đi. Giết! Bành bành bành! Ba bóng người cấp tốc giao chiến, va chạm lẫn nhau, gần như trong nháy mắt đã chém giết mấy ngàn lần, đánh cho hư không rung rẩy, không gian nứt toát. Xoạt! Sau một khắc, cả ba lần lượt ngã bay ra ngoài, bộ dáng chật vật, thân thể chồng chất vết thương. Cổ Trần chậm rãi đứng dậy, thanh đồng bí giáp trên người vỡ tan, hắn đã thụ thương. Mà phía đối diện, Ám Chi tử và Quan Chi tử cũng bị đánh về nguyên hình, một người khoác một tầng ánh sáng, một người được hắc ám bao phủ. Hai người âm trầm nhìn chòng chọc vào Cổ Trần, trong mắt lộ ra kinh hãi và không dám tin. Thể phách hắn quá mạnh. Ám Chi tử ngưng trọng nói. Trong trận giao chiến ban nãy, hắn cảm nhận được sự cường đại của Cổ Trần. Lực lượng kinh khủng tới mức hắn khó bề chịu nổi, có mấy lần hắc ám thần thể thiếu chút nữa bị đánh nát. Cổ Trần hung tàn, mọi người cùng nhau xông lên. Quan Chi tử cảnh giác, lập tức kêu gọi số thần tử, thần nữ còn lại cùng tiến lên xử lý Cổ Trần, người này thật sự quá hung hãn, nguy hiểm vô cùng. Giết hắn! Thái Dương thần tử dẫn đầu hô lên, trong số những người ở đây, muốn giết Cổ Trần nhất chính là hắn. Vậy thì cùng lên! Đám thần tử còn lại nhìn nhau, đồng loạt gật đầu, sau đó cả bọn bộc phát ra khí tức mãnh liệt, bùng nổ năng lượng toàn thân. Không ai dám giữ sức, tất cả đều muốn một chiêu giết chết hung nhân Cổ Trần. Lần này là cơ hội hiếm có, sao có thể bỏ lỡ? Nếu cả đám thần tử thần nữ cùng vây đánh mà lại để Cổ Trần chạy thoát, vậy thì quá nực cưỡi. Hai, lúc nào cũng thích đánh hội đồng, đám thần tử, thần nữ các ngươi đúng là sống thành chó mà. Cổ Trần thở dài nói ra, giọng nói rõ ràng truyền vào tai mỗi một vị thần tử, thần nữ, thậm chí là cả đám bán thánh kia nữa. Không những thế, câu nói đó còn bay ra khỏi thần trận, quanh quẩn trong Bách tộc thánh vực, thật lâu chưa biến mất. Vô số sinh linh, cường giả các phương nghe được câu nói này đều ngây dại. Tên giảo hoạt, đáng tiếc, ngươi định sẵn phải chết. Hỏa Vân Nhi lộ vẻ tức giận, nàng ta căm hận nhìn Cổ Trần. Không những không thối lui mà còn quyết tuyệt đánh ra liệt diễm đầy trời, mục tiêu là Cổ Trần. Giết được ngươi là đủ rồi. Số thần tử, thần nữ còn lại cũng tỏ ra thờ ơ, hoàn toàn không thấy xấu hổ, giống như đối với chúng mặt mũi chỉ là vật ngoài thân. Mặt mũi ăn được chắc. Cho nên chúng mới không hèm quan tâm mặt mũi, giết được hung nhân Cổ Trần mới là chuyện đúng đắn nhất. Hai, xem ra sắp đăng thi môn ở chỗ này rồi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1293. Cổ Trần nhìn đám người cố tỏ ra lạnh lùng đánh về phía mình, nhịn không được thở dài,

dường như nó đã nhận ra cái gì, biểu tình có vẻ chấn kinh, thậm chí còn có chút hốt hoảng. Thiên khiển là một từ ngữ vô cùng khủng bố. Thiên khiển chi môn. Rốt cục, có thần tộc bán thánh nhận ra được sự huyền bí trong đó. Thiên môn này không phải thiên môn bình thường, mà chính là thiên khiển chi môn, mới nghe qua cái tên đã biết không phải thứ tốt lành gì, bên trong cánh vữa không phải kiếp phạt, mà chính là thiên khiển, người tiến vào chắc chắn phải chết. Trời ơi! Sao cổ trần này có thể dẫn thiên khiển chi môn tới? Đám thần tử, thần nữ kinh hãi, tất cả ào ào thối lui, sợ bị thiên khiển chi môn nhắm trúng lại chết không toàn thây. Đáng chết! Nhưng sao tiểu tử này lại dẫn được thiên khiển chi môn tới? Lôi Trạch kinh sợ gầm nhẹ nói. Ở đây không có ai giải đáp được vấn đề của hắn, ai nấy đều nghi hoặc không thôi. Hai mắt Hỏa Vân Nhi sáng lên ánh lửa, nàng nhìn chằm chằm cổ trần, biểu tình nghiêm trọng. Cổ trần, ngươi thật khiến người khác phải bất ngờ. Nàng lầm bầm, lại có cái nhìn hoàn toàn mới về cổ trần, sự kiên kỵ và cẩn thận trong lòng nàng được đẩy lên cao nhất, nàng đã liệt cổ trần vào danh sách những kẻ nguy hiểm nhất. Người có thể đưa thiên khiển chi môn tới, làm sao đơn giản được? Thiên khiển chi môn. Chắc chắn nhân tộc này giết hại quá nhiều mới dẫn tới thiên khiển. Không ít người đưa ra suy đoán. Mà quả thật cổ trần giết hại nhiều lắm, không biết có bao nhiêu sinh linh đã bỏ mạng trong tay hắn, có thể nói là giết một đường từ Bách Mang Sơn đến tận hỗn loạn thiên nguyên. Cổ trần không quan tâm mình đã giết bao nhiêu, tóm lại, hễ là kẻ địch sẽ bị hắn giết sạch. Hắn chết chắc. Thái Dương thần tử cười lạnh, hắn nhìn cổ trần như nhìn một người sắp chết. Bước vào thiên khiển chi môn hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai toàn mạng ra được. Thiên khiển chi môn. Cũng phải 100.000 năm mới xuất hiện lại. Một tôn bán thánh thì thào. Những người khác đồng loạt gật đầu, Lôi tộc bán thánh khẳng định nói, căn cứ theo ghi chép ở nguyên quán của đại thần tộc chúng ta, cách đây 10 vạn năm, thiên khiển chi môn từng xuất hiện qua một lần. Hình như lần kia cũng do một nhân tộc dẫn tới, đáng tiếc kẻ đó đã thất bại. Lôi tộc bán thánh lắc đầu nói ra. Những người khác nghe xong nhíu mày, có người kinh ngạc hỏi, vì sao dẫn thiên khiển chi môn tới đều là nhân tộc, 10 vạn năm trước một người, bây giờ cũng một người. Nhân tộc luôn bị trời cao kiêng kỵ, bộ tộc bọn họ xuất hiện quá nhiều yêu nghiệt, thế nên bách tộc chúng ta luôn phải tìm mọi cách mạt sát căn cơ nhân tộc. Một tôn bán thánh lãnh khốc nói. Ánh mắt nhìn về phía cổ trần chỉ toàn là chán ghét. Tiểu tử này có thể dẫn thiên khiển chi môn tới, nhất định là một yêu nghiệt kinh thế hải tục, tiếc là sắp phải bỏ mạng trong thiên khiển chi môn rồi. Bên trong nguyên quán các tộc đều có một số ghi chép, trong niên đại xa xôi vô tận từng xuất hiện một lần thiên khiển chi môn, mà lại do một vị nhân tộc dẫn tới. Đáng tiếc, năm đó nhân tộc thất bại, chết trong thiên khiển. Thời gian trôi qua 10 vạn năm, hôm nay, nhân tộc hung nhân là cổ trần cũng gọi tới thiên khiển chi môn. Hẳn thượng thiên muốn hoàn toàn diệt sát hắn. Ầm ầm. Thiên uy cuồn cuộn, quy tắc xen lẫn, một luồng khí tức đáng sợ bắn ra khỏi thiên khiển chi môn, làm hư không vỡ nát, vạn vật rung rẩy. Cổ trần hơi biến sắc mặt, hắn nghe đám cường giả nghị luận, rốt cuộc hiểu được vì sao thiên môn của mình lại khác biệt. Đây không phải thiên môn bình thường, nó là thiên khiển chi môn. Thiên khiển sao? Cổ trần nói một mình, trên mặt không chút kinh hãi hay sợ sệt. Ngược lại còn có ý định đánh phá nó. Hừ, thiên khiển thì sao chứ? Sau một khắc, cổ trần đạp trên hư không bước từng bước một về phía thiên khiển chi môn, hắn không những không sợ mà còn chủ động đi lên. Toàn thân khí tức ngút trời, khiến thiên khiển chi môn rung lên, tạo ra đảo ngược kịch liệt. Oanh! Một tiếng ấm vang, thiên địa rung động, vô số quy tắc sôi trào tuôn ra. Không tốt! Có bán thánh kinh hô, cảm thấy tình huống bất ổn. Các bán thánh còn lại giật mình, lập tức nhìn lên, chỉ thấy thiên địa quy tắc đột nhiên xảy ra biến hóa, bọn họ ẩn tàng đã vô dụng. Thiên địa quy tắc khóa chặt đám bán thánh, tất cả bị quy tắc chi lực quấn quanh, sắp bị kéo ngay vào chiến trường hư không. Đáng chết, không còn kịp rồi. Đại Nhật thần tộc bán thánh hét lên, phẫn hận nhìn cổ trần, chính tên này đã gây ra chuyện, nếu hắn không đưa thiên khiển chi môn tới thì sao lại xảy ra biến cố chứ? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1295. Làm sao bây giờ? Các bán thánh gấp gáp, mắt nhìn quy tắc chi lực càng lúc càng mãnh liệt, bọn họ sắp không kháng cự nổi nữa. Mang theo thần ma cùng tiến vào chiến trường hư không? Một tôn bán thánh tỏ ra kiên quyết, lão nói ra quyết định của mình.

Cơ hồ trong nháy mắt, cổ Trần bị kiếp hải mênh mông kia che mất. Kiếp phạt buông xuống, mọi vật trong vòng mấy chục dặm đều bị chôn vùi biến mất. Thiên khiển, mau lui lại. Nhìn thấy thế, những kẻ đang có mặt tại hiện trường hoảng sợ kêu to, ào thối lui như điên. Thiên khiển, là thiên khiển chi lực đấy trời à. Chôn vùi vạn vật, đến chết mới thôi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, sau khi thiên khiển chi môn bị đánh nát sẽ có thiên khiển buông xuống, trực tiếp tung hoành sức mạnh. Nếu không phải bọn họ đã sớm chuẩn bị, có khi cũng bị thiên khiển bao phủ, sau đó hóa thành tro bụi. Dù vậy vẫn có không ít sinh linh không trốn kịp, bị thiên khiển đánh thành tro tàn trong nháy mắt, cứ thế mà tan thành mây khói. Ầm ầm. Long trời lỡ đất, vạn vật hoảng sợ. Nơi đó hoàn toàn bị một cổ thiên khiển nước lũ bao phủ, thiên khiển chi lực vô tận mãnh liệt buông xuống. Như thể trời cao bị đánh thủng một lỗ, từ trong lỗ thủng đó tuôn ra dòng nước lũ diệt thế, hủy diệt vạn vật. Ánh sáng khủng khiếp đánh xuyên lòng đất, tạo ra một vực sâu thăm thẳm. Giữa thiên địa, quy tắc chi lực dày đặc xen kẽ vào nhau, cùng sôi trào tạo thành lực lượng thiên khiển đáng sợ. Phía dưới thiên khiển, không ai may mắn thoát khỏi, kết quả duy nhất chính là bị đánh thành tro. Thật là đáng sợ. Thái Thản thần tử chấn động, ánh mắt hoảng sợ nhìn cảnh tượng thiên khiển nước lũ bao phủ tới đâu, nơi đó hóa thành tro, khắp nơi bị đánh thủng, quy tắc chi lực bùng nổ như muốn hủy diệt một bóng người. Bóng người đó chính là cổ Trần, hắn đang khổ sở chống đỡ, huyết nhục thân thể tróc ra tầng tầng lớp lớp, cứ như bị lột sống tại chỗ. Hắn cắn răng, hai mắt căm tức nhìn thượng thiên, bộc lộ bất khuất và phẫn nộ. Thiên khiển. Vì sao lại có thiên khiển buông xuống? Chẳng qua hắn chỉ muốn đăng thiên môn mà thôi, có cần phải cố tình hủy diệt hắn như thế này không? Ta cướp vợ ngươi hả? Cổ Trần hét lớn, trong lòng gắn nén giận. Hắn luôn cảm thấy lực lượng đến từ thiên địa này đang nhằm vào hắn, không vì bất kỳ lý do gì, chắc chắn là vậy. Cổ Trần cảm giác mình như một khối u ác tính không được thiên địa thừa nhận, cứ bị đánh diệt cho bằng được. Tình huống đó khiến hắn không thể không hoài nghi, phải chăng chính vì hắn xuyên qua nên mới bị thiên địa nhằm vào, dẫu sao hắn cũng không phải người của thế giới này. Có lẽ là nguyên nhân đó, dù sao hắn cũng là khách lén qua sông. Cổ Trần sắc mặt khó chịu, khách lén qua sông thì sao, cũng đâu phá hư thiên địa này. Cũng đâu đối nghịch thiên địa. Hắn chỉ muốn an ổn sống thôi mà. Đã không cho ta an ổn, vậy ta liền lật ngược thiên này. Cổ Trần ngửa cổ lên trời gào thét, toàn thân toát ra một cổ khí diễm, hai tay vung vẩy đánh nổ một cái màn sáng. Giết! Rầm rầm rầm. Từng tiếng quát lớn truyền khắp các phương, có người trông thấy, phía dưới thiên khiển là một bóng người đang vung vẩy song quyền đánh xuyên hư vô, giết thẳng vào dòng thiên khiển nước lũ. Nơi đó là thiên khiển chi môn vỡ nát, là nơi thiên khiển chi lực tuôn ra ồ ạt. Tuy thiên khiển chi môn đã nát, nhưng bên trong vẫn hội tụ thiên địa quy tắc vô tận, dày đặc xen lẫn vào nhau, hóa thành thiên khiển chi lực buông xuống dưới. Bành bành. Cổ Trần huy quyền, đi ngược dòng nước, phá vỡ thiên khiển nước lũ cuồn cuộn, thiên khiển chi lực tuôn ra nhập vào bên trong thân thể, cả người tràn ngập một cổ cường quang. A! À. Đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, cổ Trần từ trên hư không rơi thẳng xuống vực sâu. Thiên khiển nước lũ đuổi theo, nhấn chìm cổ Trần vào sâu trong lòng đất, tạo ra từng đợt dư âm đáng sợ. Thiên khiển chi lực khủng bố vô song, vạn vật đều tan thành tro bụi, hoa cỏ cây cối nham thạch bùn đất biến mất, không cái nào may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người ngây dại, lần đầu thấy được hình ảnh kinh thiên động địa thế này. Thiên khiển, lại còn là lần đầu tiên xuất hiện, quả thật ai cũng hoảng sợ. Hắn chết chắc. Thái Dương thần tử lẩm bẩm, ngơ ngác nhìn thiên khiển nước lũ kia, trong lòng nhịn không được rung lên, thật là đáng sợ. Bất kỳ vật gì ở nơi đó cũng không thể tồn tại, vô số thần văn trận pháp mà các đại thần tộc bán thánh bố trí gần đó cũng bị chôn vùi. Ai có thể sống sót dưới thiên khiển chứ? Không một ai có mặt tại hiện trường nghĩ cổ Trần có thể thoát chết. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1297. Dưới thiên khiển đáng sợ như thế, sống là quá vô lý. Đệ nhất hung nhân, cổ Trần, phải bỏ mạng dưới thiên khiển. Đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng tiếc. Quan chi tử, ám chi tử, Lôi Trạch không ai là không thở dài liên tục, nhìn thiên khiển diệt thế vừa rồi, người nào cũng không tin cổ Trần sống được. Nhân tộc cổ Trần, tuy ngươi đã chết, nhưng chắc chắn tên ngươi sẽ được ghi vào nguyên quán và sử sách của Bách tộc. Hỏa Vân Nhi trịnh trọng nói ra. Mọi người nghe thế đều gật đầu đồng ý, Cổ Trần là một nhân vật kinh thiên động địa, là người đầu tiên dẫn thiên khiển chi môn tới trong vòng 100.000 năm qua, cũng là người đầu tiên nghênh đón thiên khiển. Người như thế chắc chắn sẽ vang danh tứ phương, thậm chí từ nay về sau, sự tích của hắn sẽ được ghi khắc lại trong sử sách. Thiên khiển. Trước giờ vốn chỉ là một tin đồn, hiện tại rốt cuộc thấy được, mà người cho bọn họ cơ hội ấy chính là hung nhân Cổ Trần. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, sông núi nứt toát, thiên khiển nước lũ cuồn cuộn buông xuống, vô cùng vô tận, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Tất cả mọi người cười lạnh trước sự cuồng vọng của Cổ Trần, có khinh thường, có châm chọc, có tiếc hận, có hưng phấn, tóm lại, mỗi người một tâm tình khác nhau. Đệ nhất hung nhân đã chết. Đáng tiếc. Nơi xa, Hỏa Tan Nhi, Hỏa Lân Tử và những người từng gặp hắn, thậm chí Chí từng giao thủ với hắn đều lộ ra thần sắc tiếc hận. Nhất là Hỏa Tan Nhi, nàng ta mấy lần bị Cổ Trần kích thích thiếu chút nữa hỏng mất tâm linh, hiện tại đột nhiên trông thấy Cổ Trần bị thiên khiển đánh chết, trong lòng chợt tuôn ra từng đợt khoái ý. Đông. Bỗng, một tiếng ầm vang phát ra từ trong lòng đất sâu vô tận, cả mặt đất kịch liệt rung rẩy. Ngay sau đó, có bóng người từ dưới vực sâu phóng thẳng lên trời, một đường phá vỡ thiên khiển nước lũ, cực kỳ mạnh mẽ đánh thẳng vào hang trời phía trên. Nơi đó chính là vị trí của thiên khiển chi môn ban nãy, người kia lại có thể đánh xuyên qua thiên khiển nước lũ, dứt tới phụ cận. Muốn diệt ta, thiên khiển cũng không được. Chỉ nghe một tiếng hét dài truyền đến, thiên địa ù rung động, vô số người kinh hãi, trừng lớn hai mắt. Không có khả năng. Hắn không chết. Đây không phải là thật. Kinh hãi. Các phương sợ hãi, đám người Thái Dương thần tử, Ám chi tử, Quang chi tử giật mình kêu lên, trừng lớn đôi mắt nhìn bóng người đang xông phá thiên khiển. Giờ khắc này, vô số sinh linh bên trong Bách tộc Thánh vực bị một màn trước mắt làm cho chấn động. Cổ Trần, vậy mà không chết. Ầm ầm. Phía dưới thiên khiển, một bóng người ngừng vung quyền đánh tới. Đó là Cổ Trần, hắn vậy mà không chết, chỉ là thanh đồng bí giáp trên người rách nát kinh khủng, máu thịt bê bết, có vẻ vô cùng chật vật. Tất cả sợ ngây người, đều bị sự hung hãn và cường đại của Cổ Trần chấn kinh. Vậy mà không chết. Thái Dương thần tử tỏ ra kinh dị, trong mắt muốn trừng rớt ra ngoài. Vốn hắn đang nghĩ, nếu bản thân ở dưới thiên khiển chắc chắn không kiên trì nổi ba hơi, vậy mà bây giờ Cổ Trần lại sinh long hoặc hổ, thoạt nhìn không có việc gì, đã thế còn càng thêm cường đại, khí tức càng sâu không lường được, mỗi một quyền đều có thể đánh tan một đợt thiên khiển chi lực. Mỗi lần đánh như thế, một tia thiên khiển chi lực lại bị hút vào bên trong thân thể hắn, khiến khí tức Cổ Trần mạnh thêm một phần. Thiên khiển chính là lực lượng nằm trên thiên phạt. Dưới loại tình huống này, Cổ Trần chẳng những không bị thiên khiển đánh chết, ngược lại còn kích thích thiên phạt chi lực bên trong thân thể không ngừng biến hóa, trưởng thành. Mỗi một lần hắn hấp thu một tia thiên khiển chi lực, thiên phạt chi lực trong thân thể hắn sẽ hội tụ lại, sau đó lột xác trở nên cường đại hơn. M. Một tiếng quát lớn, khắp nơi chấn động. Chỉ thấy phía dưới thiên khiển, Cổ Trần vung tay lên đánh nổ 4 lần thiên khiển chi lực, hút sạch chúng vào cơ thể. Dưới sự tẩy lễ của thiên khiển, thân thể hắn không ngừng mạnh lên, thể phách càng cường đại, chút nữa thôi là hắn qua chuẩn thánh thể cảnh giới. Thể phách cường đại chậm rãi lột xác, thánh quang tràn ngập như sắp bước vào cảnh giới thánh thể, thân thể thành thánh. Bành! Đột nhiên, Cổ Trần đánh xuyên qua thương khung, thiên khiển nước lũ vỡ tan, hắn lập tức thừa cơ nhảy vào trong cái lỗ tuôn ra thiên khiển nước lũ. Đó cũng chính là nơi thiên khiển chi môn biến mất, Cổ Trần nhảy lên, dết vào trong đó. Răng rắc, răng rắc. Dưới vô số ánh mắt soi mói, ngay phía dưới thiên khiển, Cổ Trần chặt đứt thiên địa quy tắc, cực kỳ cường thế dết vào trong, bóng dáng hắn dần dần mơ hồ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy thiên khiển chi lực vô tận đang sôi trào gào thét, bộc lộ sức mạnh diệt thế, nhưng vẫn không cách nào diệt được Cổ Trần. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1298. Dường như Cổ Trần không sợ thiên khiển. Ngược lại dưới sự vùi dập của thiên khiển hắn không ngừng mạnh lên, cho dù thể phách hay huyết nhục của hắn bị đánh thê thảm cỡ nào, đều có thể nhanh chóng chữa trị, trở nên mạnh hơn. Không thể tưởng tượng. Thái Thản thần tử, Hắc Ám thần tử liếc nhìn nhau, thấy được sự sợ hãi trong mắt nhau. Sự cường đại của Cổ Trần khiến người chấn động, quá kinh khủng. Hỏa Vân Nhi, Thái Dương thần tử, Quang Chi tử, Ám Chi tử. Mặt mày ngơ ngác, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Hung nhân này đúng là vô địch. Có bách tộc cường giả nuốt nước bọt thốt ra,